Thúc thúc yêu nghiệt, chương 88, ai là Uyển Nhi? Góc truyện audio.com. Sau khi Tô Lực Hằng dùng mọi cách xin lỗi an ủi, năm anh em kia rốt cuộc mới hạ cơn giận. Lúc này bọn họ đang vui vẻ ngâm mình trong biển, còn Tô Lực Hằng thì ở bên cạnh Liễu Uyển Nhi ngồi trên bong thuyền. Hóng gió biển thổi đến nhìn phía xa có chim bay qua mặt biển. Anh Lực Hằng, em khát nước, anh có thể lấy cho em một ly nước trái cây không? Chỉ thấy Tam Anh đi lên bong tàu, nhìn sang Tô Lực Hằng nói. Được, thấy Tô Lực Hằng đi vào khoang thuyền, trong mắt Tam Anh lộ ra một tia giảo hoạt. Cô đi tới bên cạnh Liễu Uyển Nhi, cô không xuống bơi sao? Tôi không biết, nhìn dáng vẻ Tam Anh nửa cười không cười. Liễu Uyển Nhi cảm giác người này không có ý tốt. Không sao, có thể học mà, nháy mắt với ba chị em ngâm dưới biển. Tam Anh bỗng nhiên dùng sức đẩy Liễu Uyển Nhi xuống dưới biển. Không kịp thét lên, cả người Liễu Uyển Nhi đã bị nước biển bao phủ. Nước biển mặn mặn thoáng cái xông vào miệng mũi. Hình ảnh kiếp trước bị nha hoàn Tiểu Mai đẩy vào hồ nước thoáng cái xuất hiện. Trong lúc giãy giụa, hoảng sợ bối rối bất lực cô dần dần mất đi ý thức. Anh Lực Hằng, thật xin lỗi, chúng em thật không biết cô ấy sợ nước. Tam Anh rơi nước mắt, chân thành nói xin lỗi. Thật ra thì các cô chỉ muốn đùa với cô ta một chút. Không nghĩ tới cô phản ứng nghiêm trọng như vậy. Bốn người các cô thật vất vả mới đưa cô lên bờ. Nhìn thấy cô ấy hấp hối, lúc ấy các cô thật sợ hãi. Lực Hằng, In cũng muốn thay em gái mình xin lỗi bạn tốt. Thôi, các người đi ra ngoài trước đi. Tô Lực Hằng nắm chặt tay Liễu Uyển Nhi, ánh mắt thủy chung không rời khỏi cô. Nhìn dáng vẻ mất hồn của hắn, năm người tự trách không biết làm gì đành phải đi trước. Khi hắn nhìn thấy cô cả người ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền nằm trên bong thuyền không nhúc nhích. Cả linh hồn hắn như bị rút đi, một khắc đó hắn biết mình không thể mất cô, điên cuồng hô hấp nhân tạo, không ngừng kích tim, chỉ xin cô có thể mở hai mắt nhìn mình. Phụ thân, mẫu thân, cứu Uyển Nhi, cứu Uyển Nhi. Lúc này người trên giường bỗng nhiên hoảng sợ lẩm bẩm, Tiểu Tiểu, đừng sợ, có anh ở đây. Tô Lực Hằng xoa nhẹ trán cô, nhẹ giọng an ủi người nhắm chặt hai mắt, chân mày nhíu chặt rốt cuộc chịu giãn ra. Trong lòng Tô Lực Hằng bỗng nhiên sinh hoài nghi, Uyển Nhi trong miệng cô là ai? Nhớ lần đó sau khi cô bỏ trốn trở về nhà, Tiểu Do cũng gọi cô là Uyển Nhi. Đợi cô tỉnh lại hắn nhất định phải hỏi rõ cô. Đến ban đêm, du thuyền cập vào cảng, Liễu Uyển Nhi cũng rốt cục tỉnh. Tiểu Tiểu, em cảm thấy thế nào? Thấy cô tỉnh lại, Tô Lực Hằng trong lòng rốt cuộc thở phào. Em sao? Cô nhớ mang máng mình hình như bị Tam Anh đẩy xuống nước, em rơi xuống biển. Bất quá bây giờ đã không có chuyện gì, cảm giác kinh khủng trong nháy mắt trở lại. Liễu Uyển Nhi nắm chặt tay Tô Lực Hằng. Hằng, em rất sợ, anh đừng bỏ lại một mình em. Sẽ không, kéo cô vào trong ngực, dịu dàng an ủi, cho đến người trong ngực tâm trạng dần dần ổn định. Tô Lực Hằng lúc này mới nhớ lại mới vừa rồi trong lúc hoang mang cô có gọi tên một người. Tiểu Tiểu, ai là Uyển Nhi? Lời hắn nói khiến Liễu Uyển Nhi hoảng sợ, ngập ngừng nhìn sang hắn. Tại sao anh biết Uyển Nhi? Vừa rồi em gọi tên cô ấy. Thì ra như vậy, Liễu Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lung tung đáp. Uyển Nhi là một người bạn tốt của em. Ờ, xem ra tình cảm giữa các người rất tốt. Bối rối trên mặt cô để Tô Lực Hằng biết cô đang gạt mình, bất quá nếu cô không muốn nói thì thôi. Hắn cũng không muốn ép cô. Hằng, chúng ta về nhà đi. Cô bây giờ muốn về nhà. Được, ngày mai trở về. Cách chương.